người bằng hết con tim là đúng hay đang sai. Mà sao anh ơi em cứ buồn hoài như thế, nước mắt rơi nhiều như thế. Và nói cho em đi, anh có yêu em như những lời ngọt ngào anh từng vỡ nói, mà đôi khi tim em tan ra làm trăm lần. Bởi vì là khi yêu, em yêu anh yêu hơn trong bản thân em. Nên đôi khi em quên mất em không biết buồn, quên mất em không biết đau. Cứ thế khiến vết thương này còn tim em càng thêm sâu. Bởi vì là khi yêu, em đâu quan tâm sẽ nhận lại bao nhiêu. Nên đôi khi vô tâm với cảm xúc chính mình, chờ bé bao nhiêu chân. Bởi vì là khi yêu.